cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 628, Dương Cung Bạt Kiếm. Vũ trụ chi chủ ở giữa chiến đấu. Không lâu sau đó, hỗn độn hư không trong nháy mắt bị xé nứt ra. Sau đó xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Chỉ thấy một đạo vĩ ngạn, uy lệ bóng người, từ bên trong đi ra. Người tới, một thân trường bào màu đen, da thịt trắng nõn, ngón tay thon dài, như là nữ nhân đồng dạng tinh xảo. Hắn trôi nổi ở trong hư không, phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như tùy thời có thể khống chế vạn vật thương sinh sinh tử. Nghịch chuyển âm dương thời không một dạng, cường đại làm cho người thật không thể tin tới cực điểm. Hắn chính là thiên hoang chi chủ, một tên luyện hóa một tòa vũ trụ, trở thành chính mình bản mệnh vũ trụ chi chủ. Muốn giết chết vũ trụ chi chủ, nhất định phải tìm tới hắn bản mệnh vũ trụ ở nơi đó. Chỉ có triệt để phá hủy hắn bản mệnh vũ trụ, mới có thể đem hắn cho giết chết. Mà, hỗn độn hải bốn phía, có đếm chi không rõ vũ trụ. Bản mệnh vũ trụ là cái gì? Vũ trụ chi chủ là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vậy, muốn giết chết một tên vũ trụ chi chủ là phi thường khó khăn. Tìm không thấy hắn bản mệnh vũ trụ, coi như giết hắn, hắn cũng sẽ trọng sinh. Sự kiện này cùng các ngươi không quan hệ. Giao ra Lệ Long thú, bản chủ liền rời đi. Thiên hoang chi chủ thần sắc lãnh đạm nhìn lấy Cửu Long thần liễn nói ra. Hắn đã cảm giác được không ít đỉnh phong hư không bất diệt khí tức. Làm vũ trụ chi chủ, không có chút nào để ở trong mắt. Vũ trụ chi chủ cùng hư không bất diệt chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Lúc này thời điểm, Lệ Long thú vọt ra, hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem thiên hoang chi chủ. Thiên hoang chi chủ, bản tọa vẫn luôn muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Lệ Long thú toàn thân lệ khí trùng thiên. Thiên hoang chi chủ nhướng mày. Lại là ngươi, mấy vạn cơ duyên trước Lệ Long thú, ngươi không phải hậu duệ của hắn. Thiên hoang chi chủ giật nảy cả mình. Lúc trước, chính mình thế nhưng là tự tay giết nó. Nó là làm sao phục sinh? Coi như vũ trụ chúa tể xuất thủ, cũng không có khả năng làm được a. Tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng thiên hoang chi chủ vẫn là khôi phục lại. Sự kiện này cùng các ngươi không quan hệ. Đều lăn đi. Thiên hoang chi chủ đối với Vương Lập bọn họ lạnh lùng nói. Vương Lập lúc này thời điểm đứng dậy, nhìn về phía cái kia cao lạnh thiên hoang chi chủ. Ta là Lệ Long thú chủ nhân, đương nhiên sẽ không đưa nó vứt bỏ ở chỗ này, để ngươi sát hại. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Nghe Vương Lập, Lệ Long thú cảm động lệ nóng danh trọng. Vì mình, chủ nhân lại dám đắc tội một cái vũ trụ chi chủ. Thiên hoang chi chủ khẽ cau mày, nhìn về phía Vương Lập, cũng không có vũ trụ chi chủ khí tức. Lúc này thời điểm trong lòng thở ra một cái, quát lạnh nói, ta không quản ngươi có đúng hay không Lệ Long thú chủ nhân. Nếu như bây giờ không lăn, cũng chỉ có thể đầy đủ cùng nó cùng chết. Vũ trụ chi chủ dưới, đều là con kiến hôi. Chỉ cần không tới vũ trụ chi chủ sinh linh, thiên hoang chi chủ đều không có để ở trong lòng. Vương Lập lạnh lùng nhìn hướng thiên hoàng chi chủ. Lời giống vậy ta cũng tặng cho ngươi. Ngươi bây giờ lăn, còn có thể mạng sống. Nếu như ngươi bây giờ không lăn, ngươi bản mệnh vũ trụ đem bị phá hủy. Tại Phượng Hoàng Thành đánh dấu, Vương Lập đánh dấu một môn bí thuật tìm vũ thuật. Tên như ý nghĩa, cũng là chuyên môn dùng để tìm kiếm vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ bí thuật. Có môn này bí thuật, vũ trụ chi chủ địch nhân, Vương Lập liền có thể triệt để đem diệt sát. Đương nhiên, muốn tìm được vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ, nhất định phải giết chết hắn hỗn độn bản nguyên thân thể. Sau đó, lấy hắn hỗn độn bản nguyên, thôi toán bản mệnh vũ trụ. Vũ trụ chi chủ hiển hóa chi thân, đều là hỗn độn bản nguyên ngưng tụ ra chân thân. Giết chết hắn, chi thân phá hủy một bộ phận hỗn độn bản nguyên thôi. Hắn bản mệnh vũ trụ còn có thể chậm rãi ngưng tụ ra hỗn độn bản nguyên, lại tái tạo bản nguyên thân thể. Bởi vậy, đây cũng là vì cái gì không triệt để phá hủy vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ. Không cách nào đem triệt để giết chết nguyên nhân. Ha ha ha, nghe Vương Lập, Thiên Hoang chi chủ giận quá mà cười lên. Ngươi một cái hư không bất diệt con kiến hôi, cũng dám nói phá hủy bản chủ bản mệnh vũ trụ. Thật quá mức buồn cười. Thiên Hoang chi chủ dường như chính mình nghe thấy được một cái lớn nhất. Từ trước tới nay chê cười. Đừng nói, hắn tìm không thấy chính mình bản mệnh vũ trụ. Coi như tìm được, hắn một cái hư không bất diệt có thực lực phá hủy hỗn độn hải, từ trước tới nay cường đại nhất hư không bất diệt sinh linh, cũng chỉ là tại nhất giai vũ trụ chi chủ thủ hạ đào mệnh thôi. Hư không bất diệt muốn cùng vũ trụ chi chủ đối kháng, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế gian không có tuyệt đối sự tình. Thiên Hoang chi chủ ngươi vẫn là không nên quá tự tin. Hiện tại liền lan, ta coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Bản chủ cũng quá mức tự tin thì thế nào? Ngươi tới giết bản chủ a, con kiến hôi. Hôm nay bản chủ tất sát ngươi. Thiên Hoang chi chủ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, khí tức kinh khủng tại lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Vũ trụ chi chủ khí tức, ra sao hắn khủng bố. Rất nhanh, phụ cận cường giả đều nhất nhất đều hấp dẫn. Tăng thêm, Xích Dương đại hội sắp tổ chức, tại phụ cận cường giả số lượng nhiều vô cùng. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là vũ trụ chi chủ khí tức. Đây là một tôn vũ trụ chi chủ nổi giận. Ông trời ơi, vũ trụ chi chủ xuất thủ. Cái này đem là một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Đi đi xem một chút. Nguyên một đám hư không sinh linh bất diệt, vô cùng kích động, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, quan sát một cái vũ trụ chi chủ xuất thủ, nói không chừng đối với mình trùng kích vũ trụ chi chủ sẽ có một ít dẫn dắt, cũng khó nói. Vũ trụ chi chủ số lượng quá ít, muốn gặp phải vũ trụ chi chủ xuất thủ càng là khó, càng thêm khó. Bởi vậy, cái này cơ hội khó được, đều không muốn bỏ qua. Tối thiểu có mấy trăm hư không bất diệt sinh linh hướng về nơi này bay tới, liền xem như vũ trụ chi chủ cũng có 3-4 cái nhàn nhàm chán chạy tới nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, bởi vậy rất nhanh liền chạy tới. Đúng, Thiên Hoang chi chủ gia hỏa này, ban đầu đến người xuất thủ là hắn. Gia hỏa này đến cùng cùng nước mới vừa lên. Lúc này thời điểm, hư không bên trong ẩn giấu đi 3 vị vũ trụ chi chủ. Thảo luận, một người dáng dấp vô cùng yêu diễm rung động lòng người. Một thân lụa đen váy dài, đem thân thể mềm mại phụ trợ cực sự hoàn mỹ. Là yêu hoa chi chủ. Cả người dài khôi ngô tới cực điểm, mọc ra chòm râu dài. Trong ngực ôm lấy một cái màu xám thùng rượu. Tản mát ra sâu kín mùi rượu chi khí, là Tửu Dũng chi chủ, cái cuối cùng vũ trụ chi chủ, thân thể là thân ngựa, đầu lâu là nhân loại, trong tay cầm thanh đồng màu sắc cổ xưa trường mâu, chính là nhân mã chi chủ, đều là hỗn độn hải bên trong, uy danh hiển hách vũ trụ chi chủ. Chuyện gì xảy ra, cùng Thiên Hoang chi chủ đối kháng người, thế mà chỉ có hư không bất diệt cảnh giới. Hắn một cái hư không bất diệt, ở đâu tới dũng khí cùng vũ trụ chi chủ đối kháng rồi. Yêu hoa chi chủ giật nảy cả mình. Cái gì thời điểm, thế giới biến đến điên cuồng như vậy rồi. Hư không bất diệt cũng dám cùng vũ trụ chi chủ đánh. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng có thể quan sát một trận đặc sắc đối chiến. Không nghĩ tới là hư không bất diệt. Không có ý nghĩa, Thiên Hoang chi chủ không ra 3 chiêu liền có thể đem hắn diệt sát. Tửu Dũng chi chủ thất vọng cùng cực nói. Trò vui không có. Một chuyến tay không. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.